Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, đột nhiên hiện tại ở trên cổ tay màu lam chuỗi ngọc. Nghe nhi tử đều hô hấp truyền đến, Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi yên tâm vài phần, đêm nay thật là dọa đến Diệp Nhi cùng thần. Nhi tâm tư đều thực mẫn cảm, nàng che chở bọn họ. Có thể liền mệnh đều không cần, lại bởi vì đau đến chịu không nổi mà buông ra hắn, lúc này nàng lạnh giọng mới hỏi Phách. Phách, ngươi đối ta làm cái gì? Phách rất là áy náy. Tịch Dịch, vừa rồi là ta không cẩn thận, về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, là hắn. Đều do hắn không có khống chế tốt chính mình cảm xúc, hắn lệ khí xúc phạm tới Tịch Dịch quả nhiên là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên trở nên tức giận? Ta không nhớ rõ chính mình nói qua cái gì làm ngươi phẫn nộ nói. Lâm Vân Tịch rất là không cao hứng. Phách ở nàng linh phách giới. Tựa như một viên bom hẹn giờ giống nhau. Tùy thời đều sẽ nổ mạnh, nàng tại đây điều tràn ngập bụi gai trên đường. Vốn dĩ liền đi được thực vất vả. Lại liền chính mình đều phải đề phòng. Sống được thật sự rất mệt, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ. Sống lại một đời, nếu không thể cho nàng một cái bình phàm nhân sinh, kia nàng liền oanh oanh liệt liệt thống thống khoái khoái tắm máu chiến đấu hăng hái đến cuối cùng. Đưa ra một cái thuộc về con đường của mình, Phách vội vã giải thích nói. Tịch Dịch, không phải ngươi sai, cùng ngươi không có quan hệ, là ta chính mình vấn đề, ta cam đoan với ngươi. Về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, hảo đi. Ta tin tưởng ngươi, nàng còn có thể có cái gì lựa chọn đâu. Trừ bỏ tin tưởng hắn, nếu không, chính là nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nếu không các nàng chi gian, nàng vĩnh viễn đều là nhược thế kia một phương, Phách cảm kích mà nói. Tịch Dịch, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Hắn thật sự thực đáng chết. Hắn lệ khí sẽ làm nàng sống không bằng chết. Ở phẫn nộ kia một khắc, hắn vẫn là không có thể nhịn xuống, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, hắn không tín nhiệm nàng. Nếu tín nhiệm nàng, đã sớm đem hắn vì cái gì phẫn nộ mà nói cho nàng, Lâm Vân Tịch lôi kéo thảm. Khắp nơi đều lôi kéo. Xác định gió thổi không đến nhi tử, nàng mới yên tâm, mênh mang bóng đêm hạ. Nàng một người ngồi ở trong bóng tối. Có vẻ thực cô độc rồi lại quật cường, mà xương trắng lượn lờ hồ sâu, Long Diệp Thiên chậm rãi mở mắt. Ra, ánh vào mi mắt chính là nhẹ nhẹ lượn lờ xương trắng. Nhìn kỹ dưới, giống như thủy tinh quang điểm, hắn nghi hoặc đứng dậy. Cảm giác được thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, 20 năm qua. Thân mình chưa bao giờ như thế nhẹ nhàng quá, hắn nghi hoặc nhìn chính mình toàn thân. Xương trắng dưới. Ảnh ngược ra hắn thân ảnh, mông lung có chút xem không chân thật, hắn tựa đứng ở trong nước. Rồi lại không phải, hắn nghi hoặc nhìn chung quanh. Nơi này hắn nhớ rõ, là hắn vừa rồi rơi xuống địa phương, nhưng vừa rồi kia hết thảy lại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ở cảnh trong mơ? Giờ phút này mới là hắn chân thật chính mình, Long Diệp. Thật sự thân thủ giết hắn yêu nhất nữ nhân. Chính là, hắn lại cảm giác không phải. Vân Tịch cuối cùng biểu tình rất kỳ quái. Nhưng nhìn cùng Tịch Nhi giống nhau như đúc nữ tử liền như vậy chết ở hắn trước mặt. Hắn đáy lòng cảm giác người kia chính là Tịch Nhi. Làm hắn vô pháp thừa nhận, Long Diệp Thiên chậm rãi hướng trên bờ đi. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn lại bỗng nhiên về tới kia phiến màu lam trong không gian. Lúc này đây, hắn dưới chân ướt rầm rề, mỗi đi một bước, dưới chân màu lam chất lỏng, đều bị hắn đạp lên dưới chân, nhộn nhạo ra từng đạo cuộn sóng, này kỳ dị hiện tượng. Làm Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng lại lần nữa xuất hiện kinh ngạc biểu tình, đi rồi không bao lâu. Màu lam thế giới biến mất, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình đứng ở ngoài động. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, hắn không biết chính mình đi vào bao lâu, cảm giác một giấc tỉnh. Lại, cũng đã là lúc này, hắn cảm giác được trên cổ tay có chút lạnh lẽo. Chậm rãi nâng lên tay trái, lại phát hiện trên cổ tay có một chuỗi màu lam phi thường xinh đẹp hạt châu mang ở trên tay hắn, này. Hạt châu nhan sắc, thế nhưng cùng kia phiến màu xanh băng thế giới là giống nhau nhan sắc, tuy là Long Diệp Thiên ở Chấn Định, giờ phút này cũng là trừng lớn mắt, dị thường kinh ngạc nhìn này đột nhiên xuất hiện trên cổ tay màu lam tay xuyến. Hạt châu thượng có phức tạp hoa văn, từng viên tỉ mỉ điêu khắc mà thành, Long Diệp Thiên không kịp nghĩ lại. Chung quanh gió biển thê lương hí vang. Hắn khắp nơi tìm tòi người thương thân ảnh, bỗng nhiên. Hắn nhìn đến cách đó không xa ngồi gió lạnh nhân nhi. Hắn đáy mắt mạn quá kinh hỉ, nàng tóc đen bay múa. Thần sắc lo âu ngồi, trong lòng ngực ôm bọn họ nhi tử, mảnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực hài tử. Như vậy ấm áp mỹ lệ cảnh tượng, thắng qua thiên hạ hết thảy cảnh đẹp, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Tâm thần vừa động, cảm động cùng áy náy tràn ngập trái tim, có người chờ đợi chính mình cảm giác, thế nhưng như vậy hạnh phúc, hắn kích động mà đi qua đi. Cái gì đều không có nói, đem các nàng mẫu tử siết chặt vào lòng, trong lòng ngực phong phú. Làm hắn an tâm cười cười, nguyên lai, kia hết thảy đều là cảnh trong mơ, Tịch Nhi hiện tại liền ở trong lòng ngực hắn, Lâm Vân Tịch ôn nhu cười cười. Diệp, ngươi cảm giác như thế nào? Minh Sát đã chết sao? Long Diệp Thiên đáy mắt vẫn có hồ nghi. Hắn kích động mà nói. Tịch Nhi, trong lòng ta có chút nghi hoặc. Ngày mai sáng sớm, chúng ta gặp qua gia chủ lại trở về, hảo. Lâm Vân Tịch nhẹ giọng đáp. Hắn cảm giác được nàng toàn thân lạnh băng. Mày hơi trao, bỗng nhiên mang theo các nàng mẫu tử tiến vào càn khôn trong tháp nhìn nàng sắc mặt tái nhợt như tờ. Giấy, hắn ánh mắt sâu thẳm, đau lòng nhìn nàng, hắn nhịn không được nhẹ giọng nói nàng. Đồ ngốc, gió lạnh đến xương, ngươi làm gì muốn ngồi ở kia chờ đâu? Rõ ràng là trách cứ lời nói, rồi lại là như vậy ôn nhu say mê. Lâm Vân Tịch khóe mắt đuôi lông mày nhiệm ý cười, ta tưởng ngươi vừa ra tới là có thể nhìn đến ta. Như vậy ngươi là có thể an tâm, không cần phải gấp gáp khắp nơi tìm ta. Ngay cả Diệp Nhi không muốn hồi trong không gian chờ ngươi. Nhất định phải bồi ta cùng nhau chờ ngươi đâu, ngươi nha. Long Diệp Thiên đựng đầy nhu tình con ngươi thật sâu nhìn chăm chú nàng. Nửa ngày không nói lời nào, trong phòng tức khắc yên tĩnh xuống dưới. Chỉ nghe thấy Diệp Nhi sâu cạn mà thường thường nhẹ nhàng nức nở thanh âm. Cho dù trong lúc ngủ mơ, hắn tựa hồ cũng thực không an tâm, Long Diệp Thiên nghe. Ôn nhu thần sắc nổi lên một tia biến hóa. Diệp Nhi vì sao sẽ như vậy? Hắn không ở trong khoảng thời gian này. Đã xảy ra cái gì sự tình sao? Làm hắn ngủ đến như thế bất an, hắn đem Diệp Nhi nhẹ nhàng từ nàng trong lòng ngực bế lên tới. Đặt ở giường nhất bên trong, kéo qua chăn cấp Nhi tử cái hảo, lại rút đi hai người trên người quần áo. Cảm giác được nàng toàn thân lạnh băng. Hắn mày nhíu chặt kéo qua chăn nhìn hai người, dùng hắn ấm áp thân mình gắt gao dán nàng, cho nàng sưởi ấm, như vậy ấm áp, đối với Lâm Vân Tịch nói, thực hạnh phúc, hắn đau lòng mà nói, Tịch Nhi, về sau không được như vậy, sẽ sinh bệnh, Lâm Vân Tịch có chút ngạo kiều sặc trở về. Ta chính là Nguyệt Thần Y, như thế nào khả năng sẽ làm chính mình sinh bệnh đâu? Người nhà. Long Diệp Thiên lại tức vừa buồn cười, nào đó tiểu nữ nhân tựa hồ là quên mất bị cảm nắng liền sức lực đều không có lúc Long Diệp Thiên. Đột nhiên nhớ tới tối nay hắn nhìn thấy những cái đó sự tình. Hắn không biết là cảnh trong mơ, vẫn là cái gì, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thử hỏi, Tịch Nhi, nếu, ta là Long Diệp, mà ngươi là Vân Tịch, ngươi đáy lòng như thế nào đối đãi chuyện này? Ngoặc kép, hết chương.